Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, Côn Ngư, Phong Thần Bảng Cường Giả, vốn là có không kém gì chí tôn thực lực, huống hồ Ninh Vũ An lại đã thức tỉnh một chút Tử Nguyệt Tiên Tử ký ức. Tử Nguyệt Tiên Tử bản thân cũng là một đời thiên kiêu. Thiên phú hơn người, thiên phú của nàng, lại thêm nàng khắc khổ tu luyện. Làm cho thực lực của nàng còn muốn bao trùm tại chí tôn phía trên. Lúc này, Tử Nguyệt Hoành Không, vô biên tử khí lao xuống, đem vị này áo bào đen chí tôn bao phủ ở bên trong. Thao thao bất tuyệt tử khí tựa như một mảnh đại dương màu tím. Liên miên 3000 dặm mân y áo bào đen chí tôn sắc mặt đại biến. Vội vàng chống ra vòng phòng hộ, bao phủ trên dưới quanh người, toàn lực ngăn cản tử khí. Nhưng theo tử khí càng ngày càng nhiều, vòng phòng hộ bắt đầu nhanh chóng biến hình, hướng vào phía trong lõ mân y a, 10 cái hô hấp về sau. Tại một tiếng hét thảm bên trong, vòng phòng hộ vỡ vụn, người này hài cốt không còn, hoàn toàn biến mất, An tỷ tỷ thực lực, sau 10 vạn năm trước thời điểm mạnh hơn, Ninh Giang vui mừng. Đây cũng là chuyện đương nhiên, sống lại một đời. Nếu là thực lực không thể vượt qua trước kia, chẳng phải là sống uổng phí. Tại Ninh Vũ An giải quyết đối thủ về sau, cái khác 3 khu chiến trường, cũng tuần tự kết thúc. Xếp tại thứ 2 chính là Tiểu Diệp Tử 4 người, 4 đầu bán thần thú phát uy, tiêu khí ngập trời, hung uy cái thế, đem đối thủ thân thể tươi sống xé rách, huyết tinh vô cùng, kiếm vương Sở Bạch bên này, cùng cửu âm cửu dương đại trận. Thì là gần như đồng thời kết thúc đối thủ, xem ra hơn một năm nay, các ngươi tại tiên đảo thu hoạch không nhỏ, Ninh Giang mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đội ngũ của hắn, bây giờ đang dần dần thành hình, cuối cùng sẽ có một ngày, một chi hoàn toàn mới quân đoàn, sẽ lại lần nữa xuất hiện, hắn tin tưởng một ngày này sớm muộn sẽ tới, ầm ầm mani, đúng lúc này, ba động khủng bố, từ đằng xa mà tới. Có một cỗ đế uy phóng lên tận trời, vạn trượng thần mang quét ngang, cách nhau rất xa, đều cảm thấy nơi xa giống như là một vòng mặt trời nhỏ phát sinh bạo tạc. Toàn bộ trên biển đông, càng là nhấc lên vô tận sóng lớn, chuyện gì xảy ra, đám người giật nảy cả mình, cỗ ba động này thật là đáng sợ, đánh rách tả tơi thiên vũ, toàn bộ đông hải bầu trời, đều hóa thành vỡ nát. Phảng phất diệt thế, là mê vụ cấm khu cái hướng kia, xem ra là Vĩnh Hằng Quốc độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông đối đầu kia Côn Ngư động thủ Ninh. Giang ánh mắt ngưng lại, vậy chúng ta mau qua tới, tuyệt đối đừng để Côn Ngư rơi vào trong tay người khác, lão Ô Quy vội vàng nói. Hắn từ Dạ Hải ra, chính là muốn nhìn một chút đầu kia Côn Ngư, Ninh Giang giễu cợt nói, không cần lo lắng. Hai đại đế tộc đây là tại tự mình chuốc lấy cực khổ, người khác không hiểu rõ mê vụ cấm khu. Nhưng là Ninh Giang biết đến rõ ràng, dòng sông thời gian trận chiến kia, Khương Vũ ba người hiện thân thời điểm, trong đó Côn Bằng nói qua, hắn tại đại thiên thế giới có một đoạn nhân quả, cho nên xin nhờ Ninh Giang, hỗ trợ chiếu cố một chút đứa bé kia, không hề nghi ngờ, Côn Bằng nói tới, đứa bé kia. Chính là mê vụ cấm khu đầu này Côn Ngư. Đầu này Côn Ngư, không thuộc về tam giới. Nó có kinh người lai lịch, phía sau quan hệ đến Khương Vũ ba người. Dám có ý đồ với nó, quả thực là đang tự tìm đường chết. Đi, chúng ta đi xem trò hay, Ninh Giang phất ống tay áo một cái. Bọn hắn xé rách không gian, trong chốc lát liền đến mê vụ cấm khu bên ngoài. Vừa tới nơi này. Liền thấy hai đại đế tộc cường giả, riêng phần mình khống chế lấy đế khí, ngay tại vây công mê vụ cấm khu, khổng lồ đế uy quét ngang thiên địa, từng đạo lăng lệ công kích đánh vào mê vụ cấm khu. Đem từng lớp sương mù xua tan, những này mê vụ, liền xem như thánh võ cảnh cường giả tiến vào, đều sẽ mê thất, bất quá mê vụ ngăn được người bình thường, lại không có khả năng ngăn được hai đại đế tộc. Giờ này khắc này, hai đại đế tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng, chẳng những có đế khí phát huy, càng có từng vị thiên tôn, cùng chuẩn đế tọa trấn tứ phương, phiến thiên địa này, bị hai đại đế tộc liên thủ, hoàn toàn phong tỏa, như thế đội hình, chẳng những là vì Côn Ngư, cũng càng là vì chấn nhiếp cái khác thế lực, dù sao một đầu Côn Ngư, vô luận là ai đều sẽ vì đó tâm động, nói không chừng sẽ có cái khác thế lực chặn ngang một tay. Vì để tránh cho phức tạp, hai đại đế tộc mới có thể phái ra đội hình như vậy. Tại thế công của bọn hắn phía dưới, mê vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán đi. Mấy hơi thở về sau, mê vụ hoàn toàn biến mất, tùy theo, một con cá lớn, hiện ra tại mọi người trong mắt, con cá lớn này, tựa như một mảnh đại lục, thân thể của nó dài đến ngàn dặm, tùy tiện một mảnh lân phiến diện tích, đều như hồ nước, toàn bộ thân thể bên trên lân phiến, chiếu lấp lánh, mà nó hai bên vây cá, càng giống là cánh đồng dạng, phía trên mọc đầy lông vũ, cái đuôi cũng là như thế, tựa như chim bằng chi đuôi, trong truyền thuyết, hoàn toàn trưởng thành Côn Ngư, thân thể có thể đạt tới 3.000 dặm, mà đầu này Côn Ngư, ngàn dặm thân thể, hẳn là còn tại ấu niên kỳ, nghĩ không ra sinh thời. Thế mà thật sự có thể nhìn thấy Côn Ngư, trăm vạn năm đến. Đây cũng là đại thiên thế giới đầu thứ nhất Côn Ngư đi. Đầu này Côn Ngư, giống như ngay tại tiến hóa bên trong, trên thân đã có một bộ phận, ngay tại hướng lông vũ biến hóa, chẳng lẽ nó muốn thành công lột xác thành côn bằng? Hai đại đế tộc cường giả sợ hãi thán phục, nếu như Côn Ngư thật hóa thành côn bằng, đến lúc đó bọn hắn cũng không áp chế nổi, côn bằng dạng này thần thú. Chỉ sợ có thể so sánh nguyên đế cấp bậc cường giả. Mau chóng động thủ đi. Một đầu ngay tại tiến hóa bên trong Côn Ngư. Chỉ sợ tiên triều, địa ngục, nhất là yêu tộc bên kia thế lực, đều sẽ tâm động, bọn hắn nhúng tay, bất lợi cho chúng ta, hay đại đế tộc rõ ràng. Cho dù là bọn hắn thực lực, cũng không phải vô địch. Lần này bọn hắn lựa chọn liên thủ. Chính là biết, đơn độc một phương, ai cũng không có khả năng nuốt được hạ đầu này Côn Ngư. Chỉ có đạt thành liên minh, đến lúc đó mới có thể để cho tiên triều loại kia cấp bậc thực lực. Kiêng kỵ mấy phần, nhất định phải nhanh, rất nhiều thiên tôn cùng chuẩn đế đi ra. Bọn hắn đứng tại bốn phương tám hướng, phong tỏa cả phiến thiên địa. Ninh Giang, cái này thật không có vấn đề sao? Không được, để thần chủ cũng xuất thủ một lượt đi, lão ô quy có chút bận tâm ni hai đại đế tộc đội hình. Coi như hắn đi, đều muốn bị trấn áp, thậm chí tăng thêm thần chủ, phần thắng cũng không lớn. Không sao, nhìn xem chính là, Ninh Giang khoát khoát tay, toàn bộ cút cho ta, bị nhiều như vậy cường giả vây quanh. Lúc đầu tại ngủ say bên trong Côn Ngư, nháy mắt tỉnh lại, nó mới mở miệng. Liền để hai đại đế tộc lăn, lộ ra một loại bế nghệ thiên hạ bá đạo. Côn Ngư, chúng ta biết ngươi là thần thú. Nếu là ngươi thần phục chúng ta, cùng chúng ta ký kết khế ước, cho chúng ta hiệu lực, chúng ta chẳng những có thể để bảo vệ ngươi, sẽ còn đem hết toàn lực giúp ngươi thuế biến. Một thanh âm từ Thanh Thiên Thái Thượng Tông bên trong vang lên, khi đạo thân ảnh này đi ra thời điểm, toàn thân thần diễm sôi trào. Ngay cả lão ô quy đều cảm nhận được uy hiếp, thần sắc nặng nề, thương đế, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, người này chính là Thanh Thiên Đại Đế thân huynh đệ, Hoa Huyền Thương, thực lực của hắn, Ninh Giang cũng từng được lĩnh giáo, được xưng tụng là làm thế chí cường giả một trong, ngay cả thương đế đều xuất hiện, đối với Côn Ngư, bọn hắn tình thế bắt buộc, lăn, nhưng mà, Côn Ngư giống như là không có nghe lọt đồng dạng. Lạnh lùng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, trước đem nó trấn áp, mang đi lại nói, thương đế lúc này hạ lệnh. Hết chương.